Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 397, C397, gió rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tử Thường đổi giọng. Bây giờ chúng ta có chết cũng không sợ. Còn sợ ăn thịt một con rồng trong truyền thuyết sao? Ăn. Triệu Đại Đao và Đỗ Quân nhìn đến mức cảm động. Has. Đỗ Quân nhìn về phía thành Hoang Châu. Lại thở dài một hơi thật sâu. Triệu Đại Đao có chút ngượng ngùng xoa xoa tay hỏi. Vương gia, bọn ta có thể ăn một ít không? Hạ Thiên gật đầu. Đương nhiên có thể ăn. Đỗ Quân mừng rỡ. Vương gia thật rộng lượng. Hạ Thiên nhướng mí mắt. Con gái nhà ngươi sắp đến Hoang Châu rồi phải không? Ta cũng giữ lại cho nàng ấy một phần. Đỗ Quân, ở một bên khác, Tư Mã Qua nhíu mày. Tiểu thư, lần này Hoang Châu gặp phải tai họa, nhất định sẽ không an toàn. Ta hộ tống người trở về đế đô. Tư Mã Lan thản nhiên cười nói. Không, chuyên trang đọc truyện, Chu Nguyên, VN, ta nói rồi. Nếu vương gia không thể sống sót đi tới Hoang Châu thì ta sẽ không vào cửa hạ gia hắn. Cũng sẽ không thủ tiết vì hắn. Bây giờ, hắn đến Hoang Châu rồi. Tư Mã Qua dùng răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Tiểu thư, người muốn cùng hắn chết ở Hoang Châu sao? Đôi mắt đẹp của Tư Mã Lan tràn đầy trìu mến. Người đoán xem, Tư Mã Qua nghiến răng nghiến lợi. Vậy chúng ta cùng chết với vương gia đi. Dù sao, Tiểu Qua cũng là tử sĩ. Tư Mã Lan đảo mắt. Đưa lời thề cùng sống chết với Hoang Châu của vương gia truyền khắp thiên hạ. Vâng, từ xa, trên một cây cổ thụ, Nhất Chi Mai cắn răng, lẩm bẩm, được, vậy mọi người cùng chết với hắn đi, để cho cha khóc một mình ở đế đô. Tào gia chết hai đứa con trai, nhà ta chết hai đứa con gái, thật sự rất bình đẳng mai. Thánh nữ Y gia ở bên cạnh có chút bối rối. Hiện tại, thật sự là thời cơ thích hợp để tìm Hoang Châu Vương So Châm sao? Chi bằng chờ thêm chút nữa. Lúc này, dưới âm sơn, gió rất lớn, một vị nữ tướng với nhan sắc tuyệt trần. Nhan sắc không gì sánh bằng đứng trên một tảng đá khổng lồ. Đôi mắt đẹp sâu thẳm, nhìn đội quân của mình thì thầm. Hoang Châu, bản công chúa đến rồi, Hoang Châu Vương. Nghe nói ngươi khoác lác ở đế đô muốn bắt bổn công chúa làm nha hoàn thông phòng của ngươi. Sức khỏe của ngươi chịu được không? Ngươi chờ đi. Cách chương.